Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 550, mâu thuẫn người. 10 phần 10, thu nguyệt phiếu. Thiên nhị quân làm cái tư thế mời. Cho đi theo du ti ti tới áo trắng nhóm một ánh mắt. Bạch y thanh vệ nhóm hiểu ý. Bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đi trước các ngươi thanh ti nghỉ chân một chút. Ha ha, quân đại nhân quá nhiệt tình. Nói đến chúng ta Tan Oa Tông còn chưa tốt tốt đi dạo qua thanh ti huyện đâu. Lần này để các đệ tử đều mở mắt một chút đi. Thật tốt thưởng thức cái này Hắc Thanh Sơn mạch huyện thứ nhất phong cảnh. Trùng trùng điệp điệp, đội ngũ, đi theo áo trắng nhóm. Nối đuôi nhau vào thành. Du ti ti nhíu mày. Ta vừa rồi hỏi vấn đề. Có lỗi gì sao? Không thống kê chiến lực. Phân chia như thế nào nhân viên? Như thế nào đối địch? Thiên nhị quân thở dài. Bọn hắn là tông môn. Không phải chúng ta thanh ti người. Ngươi công khai hỏi cái này loại sự tình. Không chỉ có không sẽ đáp lại ngươi. Sẽ còn đắc tội với người. Tông môn cũng không phải là bền chắc như thép. Mà là có đối lập lẫn nhau. Lẫn nhau quan hệ cạnh tranh. Trong đó tông môn người mạnh nhất thực lực. Càng là mấu chốt át chủ bài. Nào có tùy tiện tại trường hợp công khai nói ra cho đối thủ nghe đạo lý. Dù là đại bộ phận tông môn kỳ thật đối những tông môn khác cường giả thực lực. Đều có một thứ đại khái nhận biết. Nhưng chỉ cần bản nhân không chính miệng nói ra. Liền có sức uy hiếp mạnh mẽ trời mới biết những năm này quá khứ. Người khác có đột phá hay không đốn ngộ cái gì. Thực lực cảnh giới càng lên cao. Cho dù là tiểu cảnh giới tăng lên. Đều là to lớn thực lực sai biệt. Điểm này. Thần là tiên thiên cảnh thiên nhị quân. Là nhất có cảm ngộ. Đương nhiên. Trường hợp công khai sẽ không nói ra thực lực của mình tình huống. Nhưng trong âm thầm. Là có thể hỏi. Chỉ cần quan hệ đúng chỗ. Thiên nhị quân quan hệ đương nhiên là đúng chỗ cái chủng loại kia. Hắn là thuộc về bị tất cả tông môn đều xem trọng. Có thể một mực làm thanh ti huyện tổng thanh y đến về hưu người. Cho nên mọi người đối với hắn đều cực kỳ yên tâm. Quan hệ cá nhân cũng không tệ. Nhân cấp 3 vị, theo thứ tự là Liệt Hòa Tông Bắc Hộ Pháp, Hoành Sơn Tông Hoành Tông Chủ, Hắc Lộ Tông Hắc Trưởng Lão, Tiên Thiên Cảnh Cường Giả. Tính đến ta, trọn vẹn hơn 20 người. Còn lại. Đều là hậu thiên cảnh bên trong tinh nhuệ đệ tử. Lần này, các đại tông môn, có thể nói là tinh nhuệ toàn gia, ra sức bảo vệ thanh ti huyện, lại thêm tam đại nhân cấp cường giả tọa chấn. Du ti ti nỗi lòng lo lắng, lập tức rơi xuống không ít. Tại hai người ngờ tới cái này thời điểm, nơi xa lại nhẹ nhàng bảy tám nhiều mây đen, rất nhanh vượt qua đỉnh đầu của bọn hắn, thẳng tắp dung nhập kia mảnh lớn trong mây đen. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, để ngay tại tiến vào thanh ti huyện Trường Long đội ngũ. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía kia đám mây đen. Thiên nhị quân nhíu nhíu mày. Kia mảnh mây đen, các ngươi nhưng có cái gì biện pháp giải quyết? Nghe Hàn đại nhân nói. Đây là ô vũ tộc, quỷ rùa, ta hỏi qua người. Thanh ti huyện xác thực không người có thể giải. Thậm chí hiểu rõ phương diện này tin tức đều không có mấy cái. Vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế? Nào dạ bạch y, du ti ti cũng không giấu giếm. Đem kế hoạch lúc trước, nói cho thiên nhị quân nghe. Không ổn, thiên nhị quân nhìn một chút ngay tại tiến vào thanh ti huyện mấy vị kia tông môn đại. Nhân, nhìn xem đỉnh đầu mây đen. Hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ trần trờ. Sắc mặt có chút khó coi. Dạ bạch y mây đen, như tại thanh ti huyện bộc phát. Coi như lời ngươi nói. Tiến vào dưới mặt đất. Nhưng nhanh tác động đến nửa cái thanh ti huyện mây đen to lớn. Một khi hạ, mưa đêm, là tất cả mọi người cùng quỷ dị đều muốn gặp nạn. Lúc đầu chúng ta cùng quỷ dị chiến đấu. Liền đã không có nhiều phần thắng. Lại thêm, mưa đêm, giữ nhiều lành ít. Ngoặc kép, kia ngươi ý nghĩ là. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên nhị quân không nói chuyện. Chỉ là quay mặt chỗ khác, nhìn xem con mắt của ta, nói cho ta, ý nghĩ của ngươi bây giờ là cái gì? Du ti ti ngữ khí dần dần hạ nhiệt độ. Thiên nhị quân một lần nữa nhìn thẳng vào nàng. Thở dài nói. Đã chúng ta mở ra khu tị nạn. Tự nhiên cũng có thể mở ra bạch y khu vực. Để hắn trốn ở Thanh Ti huyện cạnh góc. Tận khả năng rời xa chiến trường. Không đúng sao. Ngươi là muốn cho hắn ra khỏi thành đi. Du Ti Ti không e dè nói. Ngoặc kép. Là. Ta. Chấm ngoặc kép. Du Ti Ti muốn nói ta không đồng ý. Nhưng lời đến khóe miệng. Lại có chút nói không nên lời. Bởi vì nàng biết. Thiên nhị quân ý nghĩ là đúng. Để Phương Nguyệt ra khỏi thành. Rời xa Thanh Ti huyện. Là đối Thanh Ti huyện bảo vệ tốt nhất. Hy sinh Phương Nguyệt một người. Có thể gia tăng thật lớn Thanh Ti huyện tồn lưu lại tỷ lệ. Nhưng là đem đỉnh đầu đại hắc mây. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Mưa đêm. Còn thân chúng đáng sợ quỷ rùa. Sinh tử khó liệu Phương Nguyệt. Tàn nhẫn như vậy trục xuất Thanh Ti huyện. Nàng thật làm không được. Cái này là vì tốt cho hắn. Chấm móc lửng. Thiên nhị quân nghĩ như thế thuyết phục. Nhưng há to miệng. Cũng không nói ra miệng. Bởi vì lời này thật là buồn nôn. Hắn muốn làm lần này ác nhân. Có thể nghĩ đến Dạ Bạch Y đối Thanh Ti huyện cống hiến. Lấy oán trả ơn loại sự tình này. Hắn thật làm không được. Hai người trầm mặc đối mặt một hồi. Ăn ý ai cũng không nhắc lại việc này. Chỉ là nói về trước Thanh Ti huyện lại nói. Xác thực cần về trước Thanh Ti huyện lại nói. Tại hai người bọn họ giao lưu thời điểm. Những tông môn kia nhân sĩ. Đã sôi trào. Đột nhiên thổi qua tới mây đen. Cùng Thanh Ti huyện trên không đại hắc mây hội tụ vào một chỗ. Vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang. Cái này dị tượng quá dọa người. Rõ ràng liền là mưa đêm điềm báo. Nhưng bây giờ vẫn là ban ngày. Chung quanh tất cả đều là mây trắng bồng bềnh. Tinh không vạn lý. Chỉ có Thanh Ti huyện bên này. Mây đen lan lộn. Sấm sét vang dội. Trước đó Du Ti Ti nói rõ với Thiên nhị quân mây đen tình huống. Chỉ có chung quanh mấy cái tông môn cao tầng nghe cái đại khái. Những người khác là không rõ tình hình. Nếu không phải cao tầng để bọn hắn tiếp tục vào thành. Chỉ sợ bọn họ nhìn xem cái này đại hắc mây đều không dám đi vào. Dù cho đến Thanh Ti huyện bên trong. Nhìn xem đỉnh đầu mây đen khổng lồ. Tất cả mọi người vẫn là tâm hoảng hoàng. Ngọa tào. Châu tất a, cái này cảnh tượng hoành tráng, bầu không khí tổ đúng chỗ a. Thiên Long âm thầm kích động, hắn là nhóm đầu tiên trò chơi đồng hồ đeo tay người chơi. Bất quá vận khí không quá đi, không có bất kỳ cái gì thiên phú, đang sờ bơi lội bên trong, gia nhập làng thủ vệ đội, trở thành đội viên, sau đó tại một ngày trong đêm khuya, tại làng trong chùa miếu phát hiện một cái tử quỷ. Lúc ấy ngày rất đen, hắn dọa đến tưởng rằng quỷ dị, thất thủ đem người giết. Kiểm tra về sau, mới phát hiện tử quỷ nguyên lai là không biết nơi nào tới hành Sơn Tông đệ tử. Còn có lệnh bài chờ chứng minh thân phận, sự tình rất nhanh bị phát hiện. Nếu như giết là phổ thông thôn dân, khả năng nghiêm trị một phen cũng liền đi qua. Nhưng việc quan hệ tông môn, làng sợ hãi bị liên lụy, đem hắn đuổi ra ngoài. Cũng không phải là mỗi cái làng thủ vệ đội, đều tương thân tương ái, cùng có lợi hỗ trợ. Đại bộ phận làng thủ vệ đội, tại cực đoan ác liệt nguy hiểm hoàn cảnh dưới, ngược lại càng phát ra vì tư lợi. Chỉ cầu tự vệ, bị đá đi đuổi ra làng Thiên Long, ngơ ngơ ngác ngác lẫn vào một cái đội buôn nhỏ, dựa vào võ nghệ miễn cưỡng làm cái tiểu bảo tiêu, kiếm không nhiều, cũng không chết đói. Thậm chí bởi vì hợp tác đánh giết tiểu quỷ dị, thực lực còn tăng, về sau đi theo đội buôn nhỏ đi qua hai cái làng. Đến Thanh Ti huyện thời điểm, một cái vô tình, hắn phát hiện, mình giết chết Hoành Sơn Tổng đệ tử. Thế mà là Hoành Sơn Tông tại truy nã tông môn phản đồ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.